Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 627, đốn ngộ thải hồng họa thể thuật. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hơn nữa. Giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu quanh thân, cực kỳ bàng bạc linh lực, phảng phất như là đại dương mênh mông một dạng không ngừng dâng trào. Thả ra cực kỳ lực lượng cuồng bạo, cái loại này linh lực trình độ cường đại, so với trước đến, cường hãn rất nhiều. Không nghĩ tới, này Huyễn Hải Thiên Hữu lại đã tiến vào bên trên thần cảnh hậu kỳ. Thật là cái thâm không thể chắc thiên mới nha. Khó trách có thể một mực vững vàng chiếm đoạt thiên giới thiên kiêu bảng đệ nhất vị trí. Ngay cả trước ủng có mấy đạo phân thân Nam Cung Quan Tú. Đều có chỗ không kịp nha. Dưới mắt Tuệ Minh nhưng là không ổn. Chấm ngoặc kép, trong thiên địa, từng đạo cực kỳ cảm khái thanh âm. Chậm rãi truyền tới, Huyễn Hải Thiên Hữu đột nhiên cảnh giới dương cao. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đem hai người giằng co cho phá vỡ. Một khi Huyễn Hải Thiên Hữu thật có bên trên thần cảnh hậu kỳ thực lực. Như vậy, coi như là tiểu Tuệ Minh sinh diệt công pháp mạnh hơn nữa. Cũng là tuyệt đối không chống đỡ được. Bây giờ ngươi còn có trước lòng tin. Có thể chống đỡ được ta sao? Ánh mắt cô à Huyễn Hải Thiên Hữu cực kỳ ác liệt nhìn về tiểu Tuệ Minh. Chợt hắn là như vậy, hai tay cấp tốc kết ấn, chỉ thấy kia mênh mông linh lực, nhất thời cuốn mà ra, dâng trào linh lực ánh sáng ngưng tụ, trực tiếp ở đỉnh đầu của tiểu Tuệ Minh trên, biến thành một đạo to lớn linh quang cự hỏa. Kia linh hỏa bên trong, sơn thủy lạnh nhạt, mây mù ôn nhân, hay thay đổi, rất là thần bí, bức kia tản ra sáng chói quang mang linh hỏa. Đột nhiên giữa, trực tiếp trấn áp mà xuống, cái loại này lực lượng kinh khủng, trực tiếp là phong tỏa tiểu Tuệ Minh chu vi tầm hơn 10 trượng phạm vi, khiến cho hắn căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu công kích, so với trước đến, cường hãn quá nhiều, nếu là tiểu Tuệ Minh lại lấy trước phương thức cùng với ngạnh hám, coi như là có thải kim thể ngăn cản. Cũng tất nhiên sẽ xuất hiện thương thế, mà ở loại này cường cường trong quyết đấu, một khi là hắn xuất hiện thương thế, rơi vào hạ phong, như vậy, có lẽ chiến đấu, vậy lấy nhưng là có kết quả. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, đen nhánh như mực trong đồng tử, phản xạ sáng chói quang mang, đỉnh đầu của đó to lớn linh hỏa, trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Cái loại này cường hãn thế công, mang đến chèn ép, cơ hồ là để cho tiểu Tuệ Minh quanh thân không khí. Đều là toàn bộ đông đặc, thậm chí, liền chung quanh thân thể lóe lên linh quang bảy màu, đều là nhất thời bị áp chế. Bên trên thần cảnh công kích, đúng là quá mức cường đại. Loại trình độ này thế công, bây giờ đã không phải là hắn này thải kim thể cùng tầng 6 sinh diệt họa đạo công pháp. Có thể chống lại, trước mắt Huyễn Hải Thiên Hữu, xác thực không hổ là có thể để cho hắn toàn lực ứng phó địch nhân. Hô, tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, chợt hắn hai mắt, lại ở trong thiên địa vô số đạo kinh hãi trong con mắt. Chậm rãi nhắm lại, ngoạt tào. Đây là muốn dự định nhận thua sao? Xa xa bán không, huyết huyền chân đạp đám mây. Cái kia đỏ nhạt hai con ngươi. Lãnh đạm nhìn lúc này tiểu Tuệ Minh. Lầm bầm lầu bầu nói. Có thể được đại chúng tình nhân Ngọc Linh Lung thích thượng nhân. Chẳng lẽ cứ như vậy suy nhược sao? Xem ra, bị Nam Cung đại nhân để mắt tới. Đối với hắn áp lực cũng là cực lớn nha. Bây giờ. Rốt cục thì có chút không chịu nổi a. Vậy tới tự Thương Long học viện Lam Thanh Phong. Cũng là cười nhạt. Nếu như không phải là ở nhân giới lớn lên. Mà là từ nhỏ liền cùng Huyễn Hải Thiên Hữu như thế. Ở thiên giới tu luyện. Dựa theo Tiểu Tuệ Minh thiên phú, thực lực cũng là tuyệt đối sẽ không so với Huyễn Hải thiên hữu thấp. Nhưng là, đáng tiếc là, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có nếu như. Tuệ Minh hắn, chấm ngoặc kép, Đan Hùng bá đám người, cũng là mặt đầy nóng nảy. Giờ phút này coi như bọn họ là nhân giới cường giả đỉnh cao. Nhưng là, ở chỗ này, căn bản là không tính là cái gì. Ở Huyễn Hải thiên hữu thực lực đột nhiên tăng vọt sau đó. Này trước rằng co, cũng là trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Bọn họ chỉ có lo lắng xuông phần. Một chút biện pháp cũng không có. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt, đồng dạng cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng là vạn vạn không ngờ rằng, này Huyễn Hải thiên hữu lại cường đại đến rồi trình độ như vậy. Lại là đã tấn nhập nhìn bên trên thần cảnh hậu kỳ. Thực lực như vậy, đừng nói là ở bây giờ Đan Thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong. Chính là ở toàn bộ thiên giới, cũng coi là cường giả đỉnh cao rồi. Hắn hẳn là thiên giới thanh niên trong đồng lứa. Thứ nhất tấn nhập bên trên thần cảnh hậu kỳ nhân chứ. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Huynh Nguyệt cũng không nói lời nào. Nhưng là, cặp mắt kia cũng là chăm chú nhìn trong cao không chiến đoàn. Hiển nhiên, bây giờ các nàng, trong lòng cũng là có một ít khẩn trương. Huyễn Hải thiên hữu loại này đối thủ, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm lơ là. Mà đang ở mảnh thiên địa này giữa, vô số người là Tiểu Tuệ Minh cử động sở kinh hãi lúc. Kia giữa không trung, đột nhiên vào thời khắc này trở nên âm trầm một ít. Sau đó, có người đó là ngẩng đầu thấy đến, kia trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, lại trực tiếp xuất hiện một mảnh phiến to lớn mây đen. Ở đó trong mây đen, có điện quang thoáng hiện, trầm muộn tiếng sấm, cũng là chậm rãi vang dội lên. Crack, lôi điện ánh sáng, không ngừng lóe lên. Đột nhiên, ở đó đám mây đen lớn bên trong, một đạo to lớn điện quang, bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, trực tiếp là xé chân trời. Cuối cùng, ở đó từng đạo kinh ngạc trong con mắt, hung hăng đánh vào Tiểu Tuệ Minh trên thân thể, sáng như tuyết điện quang, cơ hồ trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh thân thể, bao phủ lại đi, điện quang xích xích lan tràn. Cái loại này cuồng bạo mà bá đạo ba động, phảng phất là để cho bốn phía không khí, đều là trở nên trong nháy mắt sôi trào lên. Bất quá, loại này sáng như tuyết điện quang, cũng không có kéo dài bao lâu, đó là bắt đầu lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người. Bắt đầu tiêu tan, những thứ này điện quang, phảng phất như là bị nào đó hấp dẫn một dạng tốc độ cực nhanh vọt vào Tiểu Tuệ Minh trong thân thể. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh kia vốn là bị điện quang bao phủ thân thể. Đó là lại lần nữa xuất hiện ở cái thiên địa này lúc này từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Thân thể của hắn, giờ phút này cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, kia vốn là quấn quanh ở mặt ngoài thân thể điện quang. Nhưng là trực tiếp biến mất sạch sẽ, mà cũng vào thời khắc này, Tiểu Tuệ Minh kia vốn là hai mắt nhắm chặt, cũng là chậm rãi lại lần nữa mở ra. Đen nhánh như mực trong đồng tử, tựa như là có lôi điện sinh ra, chợt chân hắn trưởng chợt ở giữa không trung giẫm một cái. Cả người, chính là bá một tiếng, trực tiếp bạo hướng lên, phanh, Tiểu Tuệ Minh trên thân thể áo khoác. Vào thời khắc này cũng là ở lôi điện dưới sự tàn phá, biến thành bột, mà theo áo khoác nát bấy, mọi người cũng là thấy rõ, tại hắn nơi lồng ngực, lại là có từng cái thất thải quang văn, hiện ra, mà nhiều chút quang văn, tổng cộng lại có ước chừng lục đạo, lại là trong tam giới, thất truyền đã lâu thải hồng họa thể, nghe nói thải hồng họa thể là họa đạo công pháp cùng thể tu kết hợp hoàn mỹ. Tổng cộng có thập trọng, phân biệt đối ứng trên thân thể 10 đạo họa đạo thải hồng. Ở viễn cổ thời đại ghi lại bên trong, chỉ có Mặc Quyên họa đế đạt tới cái này cấp bậc, mà bây giờ hắn Mặc dù khoảng cách đỉnh phong thập trọng vẫn có khoảng cách xa, nhưng là ở nơi này vạn phần thời khắc nguy cấp, trực tiếp đốn ngộ, đi đến lục trọng thải hồng họa thể, cũng là chấn cổ thước kim rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,